Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ý rời công ty thì cô phải trả cho công ty tiền vi phạm hợp đồng gấp 20 lần với tiền lương đã thỏa thuận. Hắn vỗ tay phát ra tiếng tiếp tục nói. Tiền lương của cô một tháng là 1 vạn, gấp 20 lần tức là 20 vạn. Đừng hỏi vì sao tôi không giúp cô. Giống như tôi đã nói, không muốn bị người khác nghĩ tôi lạm dụng chức quyền, bội tình bạc nghĩa. Tổng giám đốc. Hàn Tử Tây vội đuổi theo. Sở Trạm Đông một lần nữa dừng bước. Sao, cô muốn trả tiền ngay bây giờ ư? Tôi... Hàn Tử Tây nhắm đôi mắt, làm ra dáng điệu sẵn sàng hy sinh. Tôi đồng ý với anh. Mị Hoặc trên tầng cao nhất. Phụt, Cờ Ngô Lê và Đông Phương Hoàng cùng nhau phụt rượu, hai người dùng ánh mắt quái dị nhìn Sở Trạm Đông. Cậu vừa nói cái gì? Giật Thần sầu dĩ nói. Cậu ta muốn kết hôn. Cờ Ngô Lê tâm trạng mệt mỏi. Hàn Mập Tâm kia, cậu có biết hay không? Có thể Hàn Mập Tâm chính là... Đồng Phương Hoàng hừ hừ. Người hừ hừ cái dám gì? Cờ Ngô Lê không quan tâm được nhiều như vậy. Tiểu... Nhưng Đồng Phương Hoàng lại đứng dậy, ôm lấy cổ của hắn. Anh có việc muốn thỉnh giáo chú, đi ra ngoài một lát. Cờ Ngô Lê trừng mắt nhìn hắn, nói nhỏ. Cậu làm cái gì vậy? Cậu ta muốn cưới Hàn Mộc Tâm, là người... Này! Đồng Phương Hoàng nháy mắt. Đi ra ngoài kia rồi nói. Hai người cùng sóng bước đi ra ngoài. Tại sân thượng, Cờ Ngô Lê mắng. Cậu chúng ta rồi sao? Làm sao có thể không nhìn ra được? Cô gái xấu xí đó chính là Tiểu Khất cái năm xưa chứ? Có lẽ đi. Đồng Phương Hoàng gạt đi tàn thuốc lá. Ai mà biết được? Cậu có nói cũng như không? Cờ Ngô Lê đá hắn. Bây giờ phải làm sao? Mặc kệ. Đồng Phương Hoàng nói. Mẹ kiếp, cậu nghiêm túc một chút được không? Ông đây đang rất nghiêm túc nói với cậu đấy. Cờ Ngô Lê sắp phiền não tới chết. Đồng Phương Hoàng liếc nhìn người đang rủ lông bên cạnh. Cậu biết bây giờ giống gì không? Hoàng đế không gấp, thái giám sao đã vội? Vội cái con mẹ cậu. Cậu dám mắng ông đây là thái giám sao? Ông đây... em gái cậu... Cờ Ngô Lê chửi bậy. Không được, mình phải nói cho đồng tử. À, Đồng Phương Hoàng cười lành. Cậu nghĩ chỉ số thông minh của đồng tử cùng cậu giống nhau sao? Là có ý gì? Nghĩa là cậu chính là kẻ ngu ngốc. Cậu... Có một thứ gọi là tường kế tiệu kế. Cậu nói sao? Mình không hề nói gì hết. Tiện nhân Đồng Phương Hoàng nhà cậu. Không nên gọi cậu là Đông Phương Hoàng mới đúng. Gọi như vậy thật đúng là làm nhục tổ quốc. Phải gọi là Đông Phương Tiện. Không chỉ ti tiện mà còn có tiện lớn. Tiện đến nỗi bà ngoại nhà cậu. Tin tức Sở Trạm Đông kết hôn với một nhân viên không có danh tiếng ở trong công ty được lan truyền một cách nhanh chóng, còn khiến cho người người khiếp sợ hơn cả lần nhận con nuôi nữa. Đây là phiên bản hoàng tử cùng cô bé lọ lem thời hiện đại sao? Lúc tin này lọt vào tai của Mộ Cẩn Du, cô lập tức mở mạng lên để tìm kiếm. Khi thấy được người mà Sở Trạm Đông muốn kết hôn chính là à đàn bà xấu xí kia, thì một chút nữa cô muốn đập luôn cả máy tính. Không, không có khả năng. Đưa cô và đứa con đến nơi phân chim cũng không có này là để hắn kết hôn cùng con đàn bà xấu xí kia sao? Khi nhìn thấy Hàn Mộc Tâm giống hệt Hàn Tử Tây, cô đã cảm thấy không yên lòng rồi, nhưng lại không nghĩ đến. Hàn Tử Tây mất 2 năm trước, lúc đó cô thấy Sở Trạm Đông trở nên điên cuồng, sống mơ mơ màng màng từng đêm, nếu không có cô, không tìm được cơ hội. Bây giờ, ngay cả một ả đàn bà xấu xí, hắn cũng đồng ý kết hôn. Điều này càng khẳng định vị vị của Hàn Tử Tây trong lòng hắn. Không, cô sẽ không cho phép, Sở Trạm Đông chỉ có thể là của cô. Không có người nào có thể cướp hắn khỏi người cô, tuyệt đối không được. Hàn Tử Tây cho rằng chuyện kết hôn lần này của cô đối với Sở Trạm Đông chỉ là lời nói suông, sẽ không có bất kỳ hình thức nào, kể cả làm giấy chứng nhận kết hôn. Thế nhưng ban ngày ban mặt, Sở Trạm Đông lại lôi cô đến cục dân chính. Tổng giám đốc! Hàn Tử Tây ngập ngừng nói. Dù sao cũng chỉ là diễn trò mà thôi, chúng ta cũng không cần... Diễn trò cũng phải diễn hết toàn bộ. Sở Trạm Đông nói xong lại tiếp tục cầm tay của cô kéo vào bên trong cục dân chính. Chỗ này cũng không phải lần đầu tiên Hàn Tử Tây đi vào. 6 năm trước, dưới sự ép buộc của Sở lão phu nhân, cô cùng Sở Trạm Đông đã từng tới đây một lần. Cô còn nhớ rất rõ, đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net